Đồng thời, Liêu A Ma cũng đang nói với Liêu Trang, lúc biết sau này Phương Chí Viễn sẽ chung sống với mình. Liêu Trang cảm thấy cậu cực kỳ chờ mong. Dù, đổi cách xưng hô của Liêu A Ma với PTV. Vì Liêu A Ma coi PTV thành cháu rể rồi mà. Hia hia hia, chương sau là 2 năm sau. Ai mong chờ quá trình cưa cẩm hay theo đuổi của hai NVC thì vỡ mộng. Như tôi, hu hu hu, cách chương.